Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương đó là Thâu Thiên Thất Thủ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người Hạ Thiên đã thành công phá hủy đi căn cứ phòng không của đảo quốc. Sau đó thì Hạ Thiên còn đánh bạc một trận và kiếm được rất nhiều tiền về quyên góp cho quốc gia. Thì báo cáo với anh em là mình cũng xin phép anh em là mình đang bị ốm cho nên là cái tần suất đọc truyện các bộ truyện khác nó giảm xuống. Tuy nhiên bộ này thì mình vẫn duy trì mỗi ngày một phần thôi. Còn Linh Cảnh Hành Giả thì có lẽ phải tạm thời dừng lại vì bản dịch nó đang đến giai đoạn gọi là hết bản dịch rồi. Tác giả mới viết đến 2009, anh em chúng ta cũng đạt đến 2007 mấy rồi, tức là gần 2008 rồi nên người ta không kịp ra bản dịch mới. Tức là người ta để lâu lâu người ta gom lại người ta dịch một lần mà cái người cung cấp bản dịch cho mình cũng để nhiều nhiều một tí, ít nhất phải được 100 phần trở lên thì mới dịch cho nó bõ. Nhưng mà mình cũng là đang ốm nên mình tranh thủ thời gian là mình nghỉ ngơi một chút, mỗi ngày mình chỉ đọc một phần thôi cho nó ổn định lại đã, tại vì cái này nó bị viêm amidan anh em ạ. Mình đây là vừa phải ngậm thuốc này để đọc này, ngậm thuốc này nó khó chịu lắm, nhưng mà là nó kiểu như thế. Nên là anh em thông cảm nhá. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ba người bọn Từ Đức Xuyên sau khi thương nghị đã quyết định đó là bọn họ không nói lời nào. Như thế mới có thể cho người ta một loại cảm giác gọi nó là thần bí. Vì lẽ đó mà nghi thức quyên tặng lần này toàn bộ đều do minh tinh Dương Tử Kỳ giới thiệu. Mà yêu cầu là nói càng ít càng tốt. Như vậy có thể câu lên cảm giác thần bí trong lòng của người nghe. Một khi để mọi người biết được nhiều thông tin, vậy thì cảm giác thần bí cũng biến mất. Sau khi Tam Lão cầm lên trước mặt bọn họ một tấm chi phiếu to lớn, ở trên tấm chi phiếu này số 0 rất dài để cho mọi người đầy hoa hết cả mắt. Mời mọi người quan sát, tấm chi phiếu này có giá trị hữu hiệu và dấu ấn ở phía trên còn có huy chương biểu thị của Ngân hàng Thụy Sĩ. Dương Tử Kỳ vì mọi người giải thích chi tiết một lúc nơi phát ra và độ thật giả của nó. Đương nhiên, ta cũng phải nhắc nhở những người có tâm tư sai lệch. Tấm chi phiếu này coi như người có cướp đi được thì cũng vô dụng thôi, bởi vì tiền là vào thời khắc này đã thông qua vệ tinh, truyền đến tổng bộ của Ngân hàng Thụy Sĩ và chuyển vào trong chương mục của Hoa Hạ chúng ta. Trải qua lời nói của Dương Tử Kỳ thì nguyên bản những người có tâm tư lệch lạc, tham lam vì tiền, xém chút xuất thủ đúng là cũng nhịn lại được. Sở dĩ là nàng giải thích như vậy cũng là lo lắng có người đầu óc nóng lên, xông lên mà đoạt tiền. Mặc dù chung quanh đã có trọng binh chấn giữ, nhưng ai có thể cam đoan nơi này có thể xông ra một cao thủ không sợ chết gì hay không? Dù sao số tiền này cũng lên tới 27 tỷ Mỹ Kim cơ mà. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng sau khi nhận tấm chi phiếu, liền cúi chào đối với người của tập đoàn Hạ Thị, sau đó trở lại trước mặt của Dương Tử Kỳ. Dương Tử Kỳ liền đem microphone trong tay đưa cho vị thủ trưởng này. Đầu tiên, ta muốn thay mặt quốc gia cảm ơn tập đoàn Hạ Thị. Số tiền bọn hắn quyền tặng có thể để cho chúng ta chế tạo nhiều thêm mấy chiếc hàng không mẫu hạm. Như vậy cũng có thể để cho lực lượng phòng thủ của quốc gia được tăng cường, dân sinh càng thêm đầy đủ, để cho chúng ta cùng một chỗ cảm tạ tập đoàn Hạ Thị. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng lớn tiếng nói, còn ở phía dưới thì tiếng vỗ tay không ngừng. Tiếp theo, trải qua lãnh đạo của quốc gia quyết định là trong vòng 30 năm, tất cả thuế má của tập đoàn Hạ Thị sẽ được miễn, mà công ty trực thuộc và tập đoàn Hạ Thị tất cả thuế má sẽ được miễn giảm 30% phúc lợi. Tất cả những công ty hợp tác với tập đoàn Hạ Thị cũng sẽ được miễn giảm 10% thuế má. Soạt. Thời điểm nghe được tin tức này cả thế giới đều ổ lên. Bình thường tiền thuế, thương mại mậu dịch là rất cao. Hiện tại, tập đoàn Hạ Thị quả thực chính là đạt được một khối kim bài ngự tứ. Thuế má của bọn hắn toàn bộ được giảm miễn, mà những công ty thuộc quyền cũng được giảm tới 30%. Những tập đoàn hợp tác với Hạ Thị cũng theo đó được giảm miễn 10%. Bọn họ tin tưởng rằng chỉ cần một ngày thôi, những đơn vị hợp tác với tập đoàn Hạ Thị sẽ đều là những xí nghiệp nổi danh, những xí nghiệp cỡ lớn. Đây chính là một chỗ gọi là chỗ tốt đến chảy cả mỡ ra. Đây đối với người của tập đoàn Hạ Thị cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Trên mặt ba người Từ Đức Xuyên cũng không giấu nổi vẻ vui sướng. Cuối cùng thì quốc gia cũng hy vọng có càng nhiều xí nghiệp có thể vì quốc gia mà cố gắng. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng nói xong cũng lui trở về. Dương Tử Kỳ sau khi tiếp lời ông thì cũng có chút không biết nói gì, bởi vì lúc này chẳng diện thực sự là quá lớn, quyên tặng tiếp cận 30 tỷ đô la, mà ngay cả là người lãnh đạo quốc gia cũng phát cho tập đoàn Hạ Thị phúc lợi rất lớn. Tiếp theo thì mời người đại diện cho tập đoàn Hạ Thị lên phát biểu ý kiến. Từ lão gia tử đứng dậy, tiếp lấy microphone. Dưới sự chăm chú theo dõi của mọi người phía dưới, không có ai nói chuyện cả, bọn họ đang chờ đợi là người đại diện cho công ty thổ hào lớn nhất này lên tiếng. Lão bản của tập đoàn Hạ Thị có nói với chúng ta rằng 30 tỷ Mỹ Kim này chẳng qua chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Chỉ một câu, từ lão gia tử chỉ nói đúng một câu, thế nhưng câu nói này trong nháy mắt lại trở thành náo loạn. 30 tỷ Mỹ Kim chẳng qua chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi sao? Mặc dù hắn không có giải thích quá nhiều, nhưng tất cả mọi người đều suy đoán tập đoàn Hạ Thị này có phải là còn muốn quyên tặng cho quốc gia càng nhiều tiền hơn hay không? Mà lão bản của tập đoàn Hạ Thị này đến cùng là ai? Tại sao hắn lại phải mang nhiều tiền như vậy quyên tặng cho quốc gia? Chẳng lẽ chính bản thân hắn không muốn số tiền này sao? Càng có nhiều nghi vấn để cho đám người ở hiện trường suy đoán. Hiện tại ta tuyên bố tập đoàn Hạ Thị ấy tổ chức lễ quyên tặng chính thức là kết thúc. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ lớn tiếng hô lên, kết thúc rồi, một sự kiện quyên tặng hiệp nghị trùng trùng điệp điệp cơ như vậy mà kết thúc. Lúc này, người đại diện cho công ty của Dương Tài Kỳ đã bị đánh bạo cả điện thoại rồi. Lúc này toàn bộ những đại diện, những nhãn hiệu lớn trên toàn thế giới đều cần có người để làm hình ảnh đại diện. Hơn nữa, còn có những đạo diễn nổi danh, tất cả những tiết mục mới được mang ra đều phát ra lời mời. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Cự tuyệt cái nào cũng không tốt. Nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả các văn kiện này chỉnh lý cho thật tốt. Những người nào có kịch bản thì đưa kịch bản tới, những người nào cần người đại diện thì sửa sang lại hồ sơ, chờ sau khi Tử Kỳ về để cho chính nàng lựa chọn. Được, chúng ta làm ngay. Lần này thì phát đạt rồi, công ty người đại diện của Dương Tử Kỳ náo loạn cả lên. Bọn hắn biết lần này bọn họ thực sự phát đạt bởi vì đã theo đúng người. Dương Tử Kỳ thì thực ra từ sớm đã tắt điện thoại di động, nàng biết điện thoại của mình sau vụ này sẽ bị tin nhắn và cuộc gọi đánh bạo mất, cho nên dứt khoát tắt đi cho nhàn. Tăng Nhu thì mang theo Dương Tử Kỳ bắt đầu đi dạo ở thành phố Giang Hải. Hiện tại thành phố Giang Hải đều bị thế lực của Hạ Thiên bao phủ, coi như tất cả đều an toàn. Chỉ cần là người có quan hệ cùng với Hạ Thiên thì sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Lúc này, ở khu vực lãnh đạo Trung ương, có ý tứ, rất có ý tứ, 30 tỷ Mỹ Kim lại tới như vậy. Nhân vật số 2 của Hoa Hạ nhìn vào tình báo trong tay, quả thực là bội phục đối với Hạ Thiên. Hắn thật đúng là coi trọng đảo quốc, lại âm bọn họ một chút rồi. Chủ tịch quốc gia cũng liên tục tán thưởng. Còn lúc này bên trong đảo quốc, Hạ Thiên, có tin tức mới nhất đây. Người của ma đạo môn đã thất thủ, phần lớn đều đã chết, ma đạo thánh bị bắt. Người của đạo môn cũng thất thủ, đạo thánh đồng dạng cũng bị bắt. Chỉ có Thâu Thiên là một mình chạy thoát thôi. Một tin tức cực kỳ nặng ký. Và người nói ra tin tức này chính là Cổ Lệ Tĩnh. Lúc này thì trên đường lớn ngõ nhỏ của đảo quốc đều phát tán ra tin tức này. Hạ Thiên không hề đi ra ngoài cho nên tự nhiên không biết. Bất quá vừa rồi Cổ Lệ Tĩnh ra ngoài sau khi nhìn thấy tin tức này lập tức chạy về gặp Hạ Thiên. Biết rồi, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sao người có thể bình tĩnh như vậy? Cổ Lệ Tĩnh khó hiểu hỏi. Gần nhất tả đảo quốc náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu như bọn hắn còn có thể thành công ăn trộm cây mũ, vậy thì mới là gặp quỷ. Hạ Thiên minh bạch, đảo quốc vì mặt mũi cho nên sẽ xuất động vô số cao thủ tiến hành bảo hộ đối với món đồ kia. Vậy thì làm sao bây giờ? Hai người chúng ta đi thôi. Cổ Lệ Tĩnh lo lắng nói. Đi, đương nhiên không thể đi. Tối nay ta muốn động thủ rồi, người giúp ta làm một việc. Hạ Thiên cầm giấy bút, viết lên hai tấm giấy, một cái thì gấp gọn lại để vào trong cái túi gấm. Người đến một quán cà phê người Hoa ở theo địa chỉ này. Cổng quán cà phê còn có một con chó. Khi nghĩ đến đó có thể gặp được Thâu Thiên, người liền đem tờ giấy này đưa cho hắn. Còn có cái cẩm nang này, bảo hắn giữ lại cho tốt. Tại thời điểm nguy nan thì mở ra. Hạ Thiên đưa tất cả đồ vật trong tay cho Cổ Lệ Tĩnh. Cổ Lệ Tĩnh còn muốn nói gì thì nhưng Hạ Thiên đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nàng biết là mình khuyên không nổi Hạ Thiên, thế nhưng nàng cũng biết cái này nguy hiểm cỡ nào. Người đảo quốc biết rõ là Hạ Thiên mấy lần đã gây sự với bọn họ rồi cho nên khẳng định sẽ ôm cây đợi thỏ chờ Hạ Thiên qua đó. Nàng hiện tại nói chuyện với Hạ Thiên cũng chỉ có thể quấy rầy hắn mà thôi, cho nên nàng cũng lựa chọn trầm mặc. Cổ Lệ Tĩnh thở dài một hơi sau đó rời khỏi căn phòng của Hạ Thiên. Nàng hiện tại có thể làm chỉ có thể là hoàn thành nhiệm vụ mà Hạ Thiên giao cho. Về phần Hạ Thiên tiếp đó làm gì thì nàng hoàn toàn không biết. Sau khi Cổ Lệ Tĩnh rời đi, nàng dựa theo lời của Hạ Thiên phân phó tới địa phương bắn cho địa chỉ. Còn Hạ Thiên thì nằm lên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Tối hôm nay, hắn phải đi thủ tướng phủ. Coi như biết rõ nơi đó cơ quan trùng điệp mà nhất định là có rất nhiều võ sĩ ninja đợi mình thì cũng phải đi. Nếu như ta mà không đi, vậy thì chứng minh lần này chúng ta đã thua. Ngay cả là danh xưng đệ nhất thần thâu của Thâu Thiên cũng thất thủ. Cái này có thể để cho đảo quốc vãn hồi mặt mũi. Vậy thì hết thảy những động tác trước đó ta làm ra đều không tính là có tác dụng quá lớn. Hạ Thiên thầm nói. Hắn đã làm tốt quyết định là tối nay dạ tập thủ tướng phủ. Vô luận đối phương có bao nhiêu cao thủ, hắn cũng phải lên cái mũ lấy ra. Vụng trộm tiến vào hiển nhiên đã không thể rồi. Vậy thì nhất định phải theo cửa chính mà xông vào. Thế thì trước tiên phải giải quyết đám binh lính ở phương ngoại vi đã. Hạ Thiên biết là bản thân mình cũng không phải là người chống đạn. Nếu như đối phương có hơn 100 cây súng trực tiếp bắn phá vào cơ thể, vậy thì trong nháy mắt hắn sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ. Cho nên hắn quyết định ngủ một giấc cho khỏe, rồi tối sẽ hành động. Cổ Lệ Tĩnh sau khi rời khỏi tiểu điếm thì dựa theo phương thức mà Hạ Thiên giao cho đi tìm Thâu Thiên. Thời điểm nàng tiến vào quán cà phê được chỉ định thì quả nhiên gặp được Thâu Thiên ở đó. Người rốt cuộc đã tới. Thâu Thiên thời điểm nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh cũng đặc biệt hưng phấn. Trong mắt hắn thì Cổ Lệ Tĩnh đã hóa thành sứ giả của Hạ Thiên. Nàng đến thì sẽ mang theo tin tức. Trước đó thì Thâu Thiên đối với Hạ Thiên đã là thập phần kính sợ. Thời điểm mà Hạ Thiên phá hư căn cứ không quân của đảo quốc ở Đông Kinh, Thâu Thiên đã triệt để chịu phục rồi. Ngươi biết là ta sẽ đến sao? Cổ Lệ Tĩnh nghi ngờ hỏi. Hạ Thiên nhất định là có tin tức để ngươi giao cho ta. Thâu Thiên cũng hỏi lại. Đây là tin tức của ngươi. Còn cái cẩm nang này, hắn nói là để ngươi tại thời khắc nguy cấp thì mới mở ra. Cổ Lệ Tĩnh đem cả thông tin và cẩm nang đều đưa cho Thâu Thiên. Sau khi Thâu Thiên nhận được tin tức, trên mặt đặc biệt hưng phấn, sau đó phất tay với Cổ Lệ Tĩnh, đi vào bên trong rồi nói. Sau khi Thâu Thiên nhìn qua tin tức, hắn quả thực là bội phục đối với Hạ Thiên đến mức ngũ đầu đại địa. Không hổ là Hạ Thiên. Thế nào, có cần ta hỗ trợ không? Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Cần. Hồi nữa hai người chúng ta liền đi cướp ngục. Thâu Thiên nói thẳng. Cướp ngục? Người điên rồi à? Cổ Lệ Tĩnh khó hiểu nhìn về phía Thâu Thiên. Yên tâm, hiện tại không có nơi nào càng thêm thoải mái so với ngục giam đâu. Trong thư Hạ Thiên đã viết rõ ràng, có một bộ phận lớn cảnh lực ở Đông Kinh sẽ xử lý sự tình là căn cứ không quân bị bạo tạc, còn có một bộ phận lớn cảnh lực sẽ phân bố ở hải quan để lục soát, còn lại toàn bộ đều điều động đến thủ tướng phủ. Hiện tại ngục giam thế nhưng chính là rỗng tuếch, trừ mấy tên canh giữ bình thường ra thì cái gì cũng không có. Thế nhưng ngươi biết là người bị giam ở ngục giam nào sao? Mà lời hắn nói nhất định là đúng sao chứ? Cổ Lệ Tĩnh thật sự không rõ vì cái gì Thâu Thiên lại tín nhiệm Hạ Thiên như vậy. Dựa theo đạo lý mà nói, Thâu Thiên là tiền bối cơ mà. Hắn tồn tại như thần thoại vậy. Nàng trước kia còn chưa từng nghĩ tới là mình có thể đứng trước mặt của Thâu Thiên, dùng loại giọng nói bình đẳng này để mà đối thoại với đối phương. Thế nhưng bây giờ nàng đã làm được. Mà sau khi trải qua tiếp xúc, nàng lại phát hiện ra Thâu Thiên này cũng không có thần thánh như trong tưởng tượng của nàng, thậm chí còn không có thần thánh bằng tên Hạ Thiên vô lại kia. Ngay cả Thâu Thiên cũng đều đặc biệt tin tưởng Hạ Thiên. Chính là cái ngục giam này. Đây chính là vị trí mà Hạ Thiên đã vẽ ra cho ta, cùng với bố phòng nội bộ trong ngục giam, nhân viên giám sát, camera quan sát, các loại đều có, Thâu Thiên nói. Hắn làm sao mà biết được những cái này, mà lại nói hai người chúng ta chẳng phải tiến vào là không có bất kỳ nguy hiểm gì sao? Cô Lê Tĩnh thập phần khó hiểu mà hỏi. Nàng cũng không thấy là bình thường Hạ Thiên làm những cái gì. Thế nhưng vì cái gì? Hạ Thiên lại biết rõ đối với bố trí ở trong ngục giam như vậy. Hắn nhất định là đã trải qua nguy hiểm để mà vẽ ra tấm bản đồ này. Nguy hiểm thì nhất định là sẽ có. Dù sao nơi này cũng là ngục giam của đảo quốc. Nếu như hai người chúng ta đi vào từ cửa chính, vậy thì không đến một phút trên người chúng ta sẽ xuất hiện mười mấy cái lỗ đạn. Thâu Thiên giải thích. Cổ Lệ Tĩnh khẽ gật đầu, cảm thấy Thâu Thiên nói rất đúng. Nàng hiện tại cũng rốt cuộc phát hiện giữa mình và Hạ Thiên và Thâu Thiên này có sự khác biệt. Thâu Thiên chỉ thoáng qua đã nhìn ra mục đích của Hạ Thiên. Còn mình thì cần phải Thâu Thiên giải thích mới hiểu. Cổ Lệ Tĩnh cùng Thâu Thiên cũng đợi đến trạng vạng tối rồi mới lên đường. Hai người mang theo một thân trang bị rồi trực tiếp xuất phát. Ồ, sao tốc độ của ngươi nhanh vậy? Thâu Thiên nghi ngờ nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh mà hỏi. Bí mật. Cổ Lệ Tĩnh đương nhiên sẽ không nói. Thời khắc bà Hạ Thiên cải tạo nàng đã nói cho nàng biết là không cho phép mang chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, bằng không bọn họ sẽ gặp phải tai nạn không cách nào ma diệt. Vì lẽ đó Cổ Lệ Tĩnh đã quyết định là không đến thời khắc mấu chốt thì tuyệt đối không sử dụng toàn bộ lực lượng. Coi như lúc này nàng cũng chỉ vỏn vẹn sử dụng một phần nhỏ tốc độ thôi. Mà nàng âm thầm quyết định là một khi bị người khác phát hiện thì cho dù có chết cũng không bán đứng Hạ Thiên. Thâu Thiên nghe vậy cũng không hỏi nhiều. Tại người ở cảnh giới như bọn hắn biết được cái gì nên hỏi, cái gì không. Chuẩn bị xong chưa? Thâu Thiên hỏi. Lúc này hai người đã đến ranh giới của ngục giam. Ân, Cổ Lệ Tĩnh khẽ gật đầu. Chuẩn bị động thủ, nhìn thấy cảnh vệ thì xử lý. Ghi nhớ vị trí của camera giám sát. Nếu có thể tránh thoát thì tránh, mà tránh không được thì phá. Sau khi Thâu Thiên nói xong, hai người trực tiếp xoay người tiến lên tường. Mặc dù trên tường còn có lưới điện nhưng cũng không làm khó được hai người bọn họ, bởi vì trang phục bọn họ mặc trên người đều là trang phục đặc biệt. Trải qua địa đồ của Hạ Thiên thì hai người thập phần nhẹ nhõm tiến vào ngục giam. Trên địa đồ Hạ Thiên còn viết rõ ràng là thời điểm nào thì thay ca. Lúc hai người tiến vào vừa vặt gặm phải thời gian thay ca, cho nên nhẹ nhõm tiến vào lòng đất. Ngục giam trong lòng đất thì là đám người ma môn, ma đạo môn và đạo môn đều bị giam ở trong phòng trong cùng, chính là phòng giam trọng phạm. Thời điểm Thâu Thiên và Cổ Lệ Tĩnh tiến vào trước mặt những người kia, thì nhóm người của ma đạo môn và đạo môn còn đang không ngừng nhao nhao với nhau, song phương không ai nhường ai cả. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, chuẩn bị một chút, hiện tại phải chạy trốn. Thâu Thiên trực tiếp đơn giản đem ngục giam mở ra. Chúng ta đều bị hạ độc rồi, tứ chi bủn rủn vô lực, đi thế nào được, ma đạo thánh bất mãn nói. Ngươi có thể không đi. Thâu Thiên cảm giác như là hảo tâm của mình bị đối phương coi thành lòng lang dạ thú, nếu như không phải Hạ Thiên đã phân phó, hắn thực sự không muốn để ý tới người của ma đạo môn. Chớ có ồn ào, đây là giải dược, các ngươi nhanh ăn vào, sau đó chúng ta rời đi. Cổ Lệ Tĩnh đem giải dược đã chuẩn bị tốt trước đó ném cho người của song phương. Tít tít tít tít, tiếng cảnh báo vang lên. Nguy rồi, nơi này có laser giám sát cảnh báo. Sắc mặt Thâu Thiên biến đổi, vội vàng xốc cái cổng nam mà Hạ Thiên đưa cho. Khi hắn mở cẩm nang ra, xém chút tinh thần sụp đổ. Trong túi gấm chỉ có một tờ giấy thôi, phía trên viết hai chữ to, cố lên. Thời điểm nhìn thấy hai chữ này, Thâu Thiên phát ra sự cảm khái vô tận. Cái đậu xanh rau muống, đây là cái cẩm nang hố cha người ta nhất trong lịch sử. Lúc này thì Hạ Thiên cùng bọn người Thâu Thiên là hoàn toàn khác biệt. Bọn người Thâu Thiên là lén lút tiến vào, còn Hạ Thiên thì là quang minh chính đại đi tới. Đậu má nhà nó, có thằng nào là đực dựa hay không, đều cút ra đây cho ta. Lúc này Hạ Thiên đứng ngay trước cổng của phủ thủ tướng hét lớn một tiếng. Bên trong lập tức xuất hiện một đội võ sĩ. Những võ sĩ này thuần sắc tay cầm chiến đao. Bọn họ chính là Bắc Thần Nhất Đao Lưu nổi danh ở đảo quốc. Một đội 12 người, bọn họ phụ trách là thủ vệ cổng của thủ tướng phủ. Gió đông thổi, chống trận lôi, đàn ông hoa hạ chả sợ bố con thằng nào. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp hướng vào 12 tên đệ tử của Bắc Thần Nhất Lưu Đao mà phóng đi. Có thể trở thành bản sự quốc túy của đảo quốc thì tự nhiên sẽ không kém. Mà 12 người này mỗi kẻ đều là cao thủ bát đoạn. Bọn họ hợp cùng một chỗ càng có một bộ kiếm trận thêm vào. Đảo quốc chiến đao được bọn họ gọi là kiếm. Cái gọi là kiếm trận cũng chính là đao trận. Hạ Thiên vừa xông vào liền bắn ngược trở ra. Ta kháo, đây là vật gì? Vì cái gì mà ta nhìn thấy tất cả đều là đao? Hình như không phải chỉ dừng lại 12 cây đao. Hạ Thiên cau mày không thể tưởng tượng nổi nhìn về 12 người phía trước. Mắt thấu thị. Hạ Thiên sau đó lập tức mở ra con mắt thấu thị, rốt cuộc thì biết được chuyện gì xảy ra. Lúc này, ở trong phòng quan sát, sao hắn có thể nhẹ nhàng tiến vào nơi này như vậy? Thủ vệ phía ngoài đâu? Thủ tướng của đảo quốc lúc này khó hiểu mà hỏi. Báo cáo thủ tướng đại nhân, tất cả binh lính ở ngoại vi đã bị hắn dùng mông hãn dược làm hôn mê cả rồi. Tình huống lúc đó chính là như vậy. Thời điểm mà bọn người Thâu Thiên động thủ thì Hạ Thiên cũng động thủ. Tất cả quân đội trú đóng bên ngoài thủ tướng phủ đều đã bị Hạ Thiên hạ thuốc mê. Thuốc nước cùng với đồ ăn đều bị Hạ Thiên bỏ xuống rất nhiều mông hãn dược. Mông hãn dược kia chỉ cần một bình nhỏ thôi đã có thể mê đảo cả chục người. Hạ Thiên duy nhất một lần dùng trong thức ăn nước uống của những người kia hơn 10 bình lớn. Bất quá trong quá trình cũng xuất hiện chút sai lầm. Khi mà có một người phát hiện những người khác té xỉu liền muốn kéo còi báo động, nhưng cũng may là Hạ Thiên thân thủ nhanh, đã đem những người chưa có hôn mê giải quyết luôn. Sau khi giải quyết thủ vệ bên ngoài, Hạ Thiên mới quang minh chính đại tới được cổng phủ tướng phủ. Hừ, coi như hắn có đầu cơ trục lợi tiến vào thì thế nào? Ta cũng không tin hắn có thể phá được kiếm trận của Bắc Thần Nhất Lưu Đao. Đảo quốc Thủ tướng tự tin nói. Lúc này khóe miệng của Hạ Thiên hơi nhếch lên, hắn đã thấy rõ ràng trận pháp về kiếm của đối phương rốt cuộc là thứ gì. Xông. Trong nháy mắt Hạ Thiên xông lên, khi mà hắn vọt vào kiếm trận của đối phương thì liền xông ra linh tê nhất chỉ, hai ngón tay trực tiếp bẻ gãy một thanh chiến đao mà đối phương bổ tới. Ngay sau đó kẹp lấy đoạn gãy của chiến đao, thân thể lóe lên rồi biến mất, thuấn thân thật. Hạ Thiên lượn một vòng ra sau lưng bọn hắn, phốc phốc, hai ngón tay kẹp nửa thanh chiến đao đã gãy, xẹt qua cổ của cả 12 người. Cả 12 người của Bắc Thần Nhất Lưu Đao đều ngã trên mặt đất. Ầm. Lúc này Hạ Thiên xoay người, lộn một vòng trên không, chân đạp thẳng vào cánh cửa to bản ở cổng của thủ tướng phủ. Một khối gỗ chỉnh tề như tấm ván cửa xuất hiện trước mắt. Sau đó, Hạ Thiên lại nhặt một ngón tay của người chết trên mặt đất, sau đó dùng máu viết lên cái tấm cửa gỗ này 4 chữ: Đông Á Bệnh Phu. Thời điểm nhìn thấy 4 chữ này, thủ tướng phủ ở trong phòng quan sát trực tiếp là xém chút tức chết. Cùng lúc đó trong một góc tối, kình bạo, tin tức này nhất định có thể bán được giá tiền rất lớn. Một bóng người mỉm cười. Hạ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn một phía của không trung, nhưng ở nơi đó ngay cả một bóng người cũng không có. Xém chút là bị phát hiện rồi, tính cảnh giác thật là cao. Trước đem vô tuyến này mở ra, sau đó đem video gửi về, liền đặt tên là Cao Thủ Hoa Hạ Đơn Phương Độc Mã giết vào thủ tướng phủ của đảo quốc. Trên tay cầm một tấm bảng hiệu, trên đó có viết 4 chữ: Đông Á Bệnh Phu. Đạo thân ảnh kia lần nữa lẩm bẩm, bất quá lần này hắn không hề cử động, bởi vì hắn lo lắng chỉ cần khẽ động sẽ bị Hạ Thiên phát hiện. Ta thực sự là tài tình. Sau khi tin tức này truyền về, có lẽ năm nay ta sẽ được nghỉ ngơi rồi. Bóng người kia hưng phấn nói. Hạ Thiên lúc này tay phải nhân cái bảng hiệu bằng gỗ trực tiếp đi về phía cửa vào tòa biệt thự. Tấm bảng hiệu này là lão tử trả lại cho đảo quốc các ngươi. Hạ Thiên gào lớn, âm thanh quán vang rất xa, người trong toàn bộ thủ tướng phủ đều có thể nghe thấy, ngay cả là thủ tướng của đảo quốc ở trong phòng quan sát cũng nghe được rõ ràng. Đáng ghét, không thể để choán cản rỡ như vậy được, để cho tổ kế tiếp xông lên đi. Thủ tướng của đảo quốc phẫn nộ hô. Hắn ở đây đã ngược đãi 3 đợt người của Hoa Hạ xông vào. Đợt thứ nhất là người của Ma Đạo Môn, những người kia cơ hồ đều bị xử lý. Đợt thứ hai là người của Đạo Môn, tình huống cũng không tốt hơn so với Ma Đạo Môn. Đợt thứ ba chính là Thâu Thiên, chỉ có một người. Thâu Thiên không hổ là đệ nhất thần trộm, cho dù là đề phòng kín đáo như vậy mà vẫn để hắn chạy trốn được. Hạ Thiên chính là đợt thứ tư, cũng là đợt cản rỡ nhất, vậy mà trực tiếp tiến vào theo cửa chính. Để choán tức giận nhất chính là Hạ Thiên lại viết xuống 4 chữ Đông Á Bệnh Phu thành một cái bảng hiệu. Đây quả thực là một sự vũ nhục lớn lao, bởi vì cái bảng hiệu này chính là vào thế chiến thứ hai năm đó, người của đảo quốc đã dùng nó để nhục nhã người Hoa. Đây cũng là điều mà đảo quốc vẫn một mực lấy làm vốn liếng để mà kiêu ngạo, bởi vì 4 chữ này bọn hắn đã dùng để nhục nhã Hoa Hạ trong suốt một thời gian. Và đây cũng là nỗi đau nhất của Hoa Hạ mà đến nay chưa tan, cũng là lý do để người Hoa hận thù người của đảo quốc. Hôm nay, ta liền muốn để các người nhìn xem đến cùng ai mới chân chính là Đông Á Bệnh Phu. Hạ Thiên tay cầm bảng hiệu trực tiếp đi về phía trước. Cuối cùng thì tổ người thứ hai của đảo quốc cũng xuất thủ, Karate. Đây chính là môn võ mà đảo quốc vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Trực tiếp xuất hiện hơn 20 cao thủ. Còn lợn Hoa Hạ, hôm nay chúng ta đến để cho ngươi mở mang kiến thức một chút về sự lợi hại của Karate. Lúc này hơn 20 cao thủ Karate đã vọt thẳng về phía trước. 20 người này đều là cao thủ nhất đẳng. Tay trái của Hạ Thiên dựng cái bảng hiệu trước mặt. Hát. Một tên cao thủ Karate dẫn đầu vọt tới trước mặt của Hạ Thiên. Một đòn chặt ngang bổ ra chém thẳng vào yết hầu của Hạ Thiên. Tốc độ cực nhanh. Ầm. Chân phải của Hạ Thiên nháy mắt đá ra, trực tiếp đá người kia lộn phộc trên mặt đất. Cùng lúc đó những người khác cũng xông tới, tách ra làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên công kích bản thân Hạ Thiên, còn nhóm thứ hai thì công kích tấm bảng hiệu trong tay của Hạ Thiên. Bởi vì cái bảng hiệu này là sự vũ nhục trần trụi đối với bọn họ, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải hủy diệt cái bảng hiệu này. Phanh phanh. Hạ Thiên hai cước tung ra đạp bay hai người khoảng cách gần, sau đó lộn người lóe lên, đi tới trước bảng hiệu, hai chân đồng thời đạp ra, phốc phốc. Thoái công hoàn mỹ xinh đẹp. Thủ tướng tiên sinh, Hoa Hạ này là một cao thủ, lấy thực lực của hắn, nên như ta đoán không sai, thì hẳn chính là Hạ Thiên trong truyền thuyết kia. Một tên ninja mặc trang phục màu nâu đậm xuất hiện sau lưng của thủ tướng đảo quốc. Người làm sao cũng tới đây? Thủ tướng khó hiểu hỏi. Lần trước ở thành phố Hồng Kông, hắn đã xử lý nhiều người của ta như vậy, ta sao có thể không tới chứ? Có người ở đây, ta yên tâm. Thủ tướng đảo quốc khẽ gật đầu. Quả nhiên, ở trên màn hình, những cao thủ karate mà người đảo quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàn toàn không phải đối thủ của Hạ Thiên. Thực sự là một tin tức kình bạo. Bóng đen ở trong bóng tối hưng phấn nói. Cầm trong tay có bảng hiệu có khắc chữ Đông Á Bệnh Phu, sau đó lại quét ngang kiếm đạo cao thủ và karate cao thủ. Thực sự là quá bá đạo đi. Một người có thể đánh nhau cũng đều không có. Hạ Thiên nhìn quanh trong sân rộng, những cao thủ karate đã nằm dưới đất liền gào lên. Tay trái vác cái bảng hiệu, sau đó tiếp tục tiến lên. Đích. Hạ Thiên dừng bước bởi vì lúc này hắn đã dẫm lên địa lôi. Đào quốc các người thực sự một người có thể đánh đấm cũng không có. Vậy mà dùng đồ vật như địa lôi này. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Hạ Thiên, không nghĩ tới ngươi lại dám tự mình chui đầu vào lưới. Hôm nay ta muốn để cho ngươi chết không toàn thây. Thủ tướng của đảo quốc lại xuất hiện âm thanh ở trên loa phát thanh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ như vậy liền có thể xử lý ta sao? Hạ Thiên khinh thường nói. Đương nhiên không chỉ như vậy. Không tin ngươi nhìn coi. Lúc này thủ tướng đảo quốc vừa dứt lời thì trên người Hạ Thiên liền xuất hiện mấy chục cái điểm chấm đỏ của hồng ngoại. Hạ Thiên minh bạch, những tia hồng ngoại này là đại biểu cho súng máy. Hạ Thiên, hiện tại là thời đại nào rồi? Thời đại khoa học kỹ thuật. Chẳng nhẽ ngươi cho rằng là dùng những thủ đoạn ti tiện để giải quyết đám thủ vệ bên ngoài thì ta không thể làm gì được ngươi sao? Thủ tướng của đảo quốc thập phần kinh thường nói. Ở trong Đông Kinh, cao thủ có thể dùng thực sự là không nhiều, bởi vì đây vốn là một quy củ của đảo quốc. Chính sách của đảo quốc với những nước khác lại hoàn toàn khác biệt. Nước khác thì cao thủ, đại đa số đều tập trung ở đế đô để bảo vệ quốc gia của mình. Nhưng cao thủ của đảo quốc thì thường thường đều phái ra bên ngoài, tiềm phục trong quốc gia của người khác. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể dễ dàng thành công đánh lén căn cứ phòng không ở Đông Kinh. Ở chung quanh ngươi hiện tại có 70 cây súng tự động được điều khiển bằng AI thông minh. Dưới chân ngươi còn có địa lôi, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn thoát được sao? Thủ tướng đảo quốc lúc này cảm giác thập phần thoải mái. Nam nhân để cho đảo quốc của bọn họ tổn thất nặng nề như vậy, nhưng rốt cuộc cũng chết trong tay hắn. Hắn sẽ làm như thế nào đây? Người ẩn núp trong bóng tối cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên cứ như vậy mà sắt đao. Như vậy thì thực sự không có gì hay. Tin tức bạo tạc này hiệu quả cũng sẽ bị giảm. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt lần nữa nhìn quanh một vòng. Vì cái gì mà ta cảm giác là luôn có người bị giám thị bệnh? Ánh mắt của Hạ Thiên quét một vòng chung quanh, nhưng cái gì cũng không phát hiện ra. Sau khi hắn mở ra con mắt thấu thị thì vẫn không phát hiện bất cứ biến hóa nào. Nhất định có người đang giám thị ta. Thế nhưng vì cái gì mà ngay cả con mắt thấu thị cũng không nhìn thấy chứ? Hạ Thiên thầm nghĩ. Hừ, ngươi còn có tâm tư để nhìn đông ngó tây. Hiện tại ta liền tiễn ngươi đi Tây Thiên. Thủ tướng đảo quốc đối với thái độ của Hạ Thiên là hết sức bất mãn. Vì lẽ đó hắn dự định là giải quyết trận chiến này. Người nói nhảm thật đúng là nhiều. Trong nháy mắt hai tay Hạ Thiên phóng ra ngoài cả trăm cây ngân châm, tốc độ cực nhanh, trực tiếp là xuyên qua mắt nhìn của những cây súng máy tự động và camera giám sát tại hiện trường. Mặc dù bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, thế nhưng khoa học kỹ thuật vĩnh viễn không có linh hoạt bằng nhân loại. Hạ Thiên lắc đầu trực tiếp xông thẳng về phía trước, thuấn thân thuật, oanh. Địa lôi này căn bản không có uy hiếp được tới Hạ Thiên, ầm ầm. Liên tiếp những tiếng nổ truyền đến, nguyên một khu vực vừa rồi đều được chôn địa lôi. Nếu như vừa rồi là 70 tay súng có kinh nghiệm phong phú cầm trong tay súng máy, vậy thì cơ hội đào tẩu của Hạ Thiên có nhưng mà không lớn. Nhưng mà những cái đó chẳng qua chỉ là máy móc tự động. Chỉ cần là máy móc thì cần có thời gian để phản ứng. Mặc dù những thứ này tốc độ phản ứng là nhanh, nhưng Hạ Thiên còn nhanh hơn nhiều. Đậu má cả rem. Đây cũng quá biến thái rồi. Người ẩn giấu trong hắc ám cảm khái. Tình huống như thế nào? Bên ngoài đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, thủ tướng của đảo quốc phẫn nộ hô to. Tất cả camera giám sát đều mất đi hình ảnh. Mà bên ngoài không có tiếng súng mà chỉ có âm thanh nổ to. Người, bảo hộ thủ tướng đại nhân, rời đi theo đường mật thất. Hắc y nhân mặc quần áo màu nâu sậm là ninja đứng sau lưng thủ tướng mở miệng. Vâng, chuẩn ảnh đại nhân. Không. Ta không thể rời đi, ta muốn tận mắt nhìn xem hắn chết như thế nào. Thủ tướng của đảo quốc phẫn nộ nói. Thủ tướng đại nhân, nhiệm vụ chủ yếu của ta là đảm bảo an toàn cho ngài. Hạ Thiên này xem như là một người xâm nhập, ta có lý do coi hắn là người ám sát ngài. Vì lẽ đó nhất định phải cam đoan an toàn của ngài trước. Tên ninja này chính là cao thủ cấp bậc chuẩn ảnh của đảo quốc. Tốt, bất quá người phải đáp ứng ta, nhất định phải xử lý hắn, thủ tướng đảo quốc hùng hãn nói. Yên tâm đi thủ tướng đại nhân, bộ đội ninja của ta đã đem cả tòa nhà này biến thành chiến trường. Chỉ cần hắn dám tiến vào trong đại lâu, hắn chẳng khác là tiến vào thế giới của ninja chúng ta, chuẩn ảnh tràn ngập tự tin mà nói. Lúc này thủ tướng của đảo quốc bị người ta kéo theo bảo vệ đi xuống mật đạo, lặng lẽ rời khỏi. Hạ Thiên nhìn tòa cao ốc trước mắt mà hít vào một hơi thật sâu. Có thể đánh hay không? Hạ Thiên trực tiếp hét lớn một tiếng, thực sự là càn rỡ, thái độ quán càn rỡ đến cực hạn. Nếu như nói hắn ở địa phương khác mà la hét như vậy, thì có khả năng là không ai để ý tới hắn. Nhưng nơi này là địa phương nào? Đây chính là phủ thủ tướng của đảo quốc, là nơi làm việc của thủ tướng. Thế nhưng, hắn lại dám đứng trước cửa tòa nhà này mà hét to một tiếng như vậy. Loại tình huống này nếu như xuất hiện ở Hoa Hạ, như vậy thì không đến một phút thôi Hạ Thiên sẽ bị xử lý. Nhưng đáng tiếc nơi này là đảo quốc. Đây là một màn kinh điển, người nấp trong bóng tối lặng lẽ theo sau. Cùng lúc đó trong một tổ chức bí ẩn, đã có thể bắt đầu biên buôn bán. Thủ lĩnh, định giá là bao nhiêu? 100 vạn, Mỹ Kim, để nhìn thấy được clip, 10 triệu Mỹ Kim sẽ thấy được trực tiếp. Được, thuộc hạ làm ngay. Tổ chức này chính là một tổ tại hết sức đặc thù. Bọn họ không thuộc về bất cứ một quốc gia nào, cũng sẽ không tham dự bất kỳ một cuộc chiến nào cả. Bọn hắn chẳng qua chỉ là buôn bán tình báo thôi. Chỉ cần ngươi cần tình báo thì có thể tìm đến bọn hắn để mua. Đồng thời, nơi của bọn hắn sẽ có một nhóm người đặc biệt ở bên ngoài thu thập tin tức tình báo. Mà những tin tức tình báo này nhất định phải là cái loại đặc sắc nhất. Trên toàn thế giới, mỗi một quốc gia đều có người từng mua tình báo ở nơi này. Tổ chức của bọn họ có tên là Hắc Võng, hay còn gọi với tiếng dân gian là Lưới Đen. Lưới Đen sẽ không định kỳ thả video xuống một cái trang web bí ẩn của bọn họ để tiến hành buôn bán, và loại video này thường thường sẽ phi thường đặc sắc. Lúc này trên link đầu của trang web xuất hiện một video mới. Cao thủ Hoa Hạ đơn thương độc mã giết tới phủ thủ tướng của đảo quốc, còn cầm trong tay một tấm bảng hiệu, trên đó có viết Đông Á Bệnh Phu. Lúc mà nhìn thấy danh từ như vậy thì video trong nháy mắt đã bán ra được mấy chục cái. Ban đầu những người kia chỉ mua với giá 100 vạn Mỹ Kim để xem lại clip. Thế nhưng không lâu sau bọn họ toàn bộ đều trả 10 triệu Mỹ Kim để được xem hình phát trực tiếp. Tiểu tử này, lại là tiểu tử này. Thời điểm nhân vật số 2 của Hoa Hạ nhìn thấy clip liền cực kỳ hưng phấn mà thốt lên. Lúc nhìn thấy thân ảnh Hạ Thiên, hắn đã hoàn toàn bị chấn kinh. Hắn không nghĩ tới lại là Hạ Thiên. Hạ Thiên đã làm được sự tình mà rất nhiều người ở trong nước muốn làm mà không có bản sự, hoặc không làm được. Một người dám tiến vào trong phủ thủ tướng, tay trái còn vác theo một cái biển hiệu tự chế, trên đó có viết 4 chữ Đông Á Bệnh Phu. Quá trâu bò, quá đẹp trai. Nhân vật số 2 của Hoa Hạ không khỏi cảm khái một câu. Hạ Thiên mấy ngày nay liên tiếp làm ra những đại động tác như vậy. Vừa mới ban đầu thì làm nổ căn cứ phòng không của đảo quốc, sau đó lại quyên góp cho lực lượng quốc phòng của Hoa Hạ 27 tỷ Mỹ Kim. Hiện tại một người một ngựa giết thẳng tới phủ thủ tướng của đảo quốc. Đây cũng thực sự là sự tình để cho người ta bất khả tư nghị. Bất quá trong lòng hắn lúc này càng nhiều hơn chính là lo lắng. Hạ Thiên ở trong lòng hắn thực sự rất được coi trọng. Ngay cả chủ tịch Hoa Hạ đối với Hạ Thiên cũng là tán thưởng có thừa. Hắn lo lắng Hạ Thiên chuyến này sẽ xảy ra chuyện. Dù sao nơi đó là thủ tướng phủ của đảo quốc, không có khả năng không có cao thủ. Giống như là thủ đô của Hoa Hạ vậy. Nếu như có ninja đảo quốc giết vào thủ đô, đặc biệt là cái địa phương đặc thủ như là phủ chủ tịch, như vậy thì vô luận là cao thủ cấp bậc gì cũng sẽ bị xử lý trong nháy mắt. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Nhân vật số 2 của Hoa Hạ rất khó hiểu nhìn Hạ Thiên trên màn hình. Hắn thực sự không rõ Hạ Thiên đến cùng muốn làm gì, cứ như vậy vọt thẳng vào trong phủ thủ tướng. Bất quá vì sao lại không thấy rõ mặt của tiểu tử này? Nếu như không phải ta đã biết hắn từ trước, chỉ sợ ta cũng không dám khẳng định đó là hắn. Nhân vật số 2 vừa mới bắt đầu thì cho rằng là màn hình xuất hiện sai lầm. Bất quán rất nhanh liền thấy bình luận ở phía dưới. Rất nhiều người đều đang comment vì cái gì không thấy rõ mặt của người kia. Trả lại tiền đi. Có một số ít người và tổ chức bắt đầu hô hào muốn trả tiền. Rất nhanh thì bên tình báo cấp ra đáp án. Thích thì xem, không thích thì lượn. Kết quả phía dưới vẫn là một mảng tiếng mắng chửi, nhưng mọi người đều vẫn đang quan sát. Hạ Thiên đứng trước cửa vào của phủ thủ tướng. Tất cả mọi người trên màn hình đều đang ngó chừng màn hình, bởi vì bọn hắn đều hiểu tòa đại lâu này khẳng định không phải dễ tiến vào như vậy. Tòa cao ốc này nhất định đã biến thành cao ốc tử vong, trong này sẽ tràn đầy mai phục. Hạ Thiên chỉ cần chân trước tiến vào, như vậy có khả năng mãi mãi không ra được. Thế nhưng một khi hắn đi vào rồi thì tên của hắn sẽ chuyển khắp thế giới, mặt mũi của đảo quốc cũng sẽ triệt để mất hết. Chẳng những là căn cứ phòng không ở Đông Kinh bị người ta hủy đi, ngay cả thủ tướng phủ cũng bị người ta công hãm, hơn nữa còn là một người công hãm. Thật là kích động, hiện tại hắn sắp tiến vào đại lâu. Hiện tại trong đại lâu này hẳn là tràn đầy nguy cơ, một khi hắn tiến vào thì có khả năng không ra được nữa. Ta một hồi sẽ vào theo, nhưng sẽ phải đứng ở xa hơn. Mọi người có khả năng thấy không rõ, nhưng mà không có cách nào, bản thân ta không dám lại gần đâu. Bóng đen kia mở miệng giảng giải, âm thanh của hắn so với tiếng mũi kêu cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng mà những người đang quan sát video trực tiếp đều nghe thấy rõ ràng. Hạ Thiên tay trái nhấc lên, đem cái bảng hiệu này khiêng lên vai. Hôm nay, ta liền muốn để các ngươi nhìn xem ai mới là Đông Á bệnh phu. Hạ Thiên hét lớn một tiếng rồi bước thẳng vào. Tiến vào, hắn vào rồi. Người một mực đang quay lén kia cũng lặng lẽ đi theo. Nếu như Hạ Thiên lúc này còn ở bên ngoài thì nhất định sẽ phát hiện ra có một người giống hệt như con tắc kẻ hoa vậy. Vô luận lắn đi đến đâu thì đều có thể hòa làm một thể với những đồ vật ở bên cạnh. Bất quá xem như là vậy, nhưng hắn chỉ cần dám nhúc nhích ở trước mặt Hạ Thiên thì Hạ Thiên nhất định sẽ phát hiện ra hắn. Vào rồi, người này vậy mà thực sự dám tiến vào thủ tướng phủ. Tiểu tử, người thế nhưng tuyệt đối đừng có chết ở bên trong. Nhân vật số 2 của Hoa Hạ lo lắng lẩm bẩm. Hạ Thiên vừa tiến vào thủ tướng phủ thì liền tới một đại sảnh rất rộng lớn, chừng 400-500 mét vuông, mà sảnh lầu 1 và lầu 2 lại đả thông với nhau, vì lẽ đó lại càng lộ ra vẻ rộng lớn. Bất quá lúc này trong đại sảnh không hề bật đèn. Trong đại sảnh không có đèn, vì lẽ đó ta sẽ phải mở ra hình thức nhìn đêm, mọi người có thể nhìn không rõ, bất quá ta sẽ đeo bóng kính khóa chặt trên người hắn. Hạ Thiên vừa tiến vào đại sảnh thì ánh mắt quét nhìn một vòng. Cút ra đây, một đám ninja thối tha. Hạ Thiên lớn tiếng nói, âm thanh quanh quẩn trong đại sảnh. Cùng lúc đó thì bốn phương tám hướng xông ra mấy chục gã ninja. Những ninja này cùng với những người trước thân phận hoàn toàn khác biệt. Bọn họ, phần một sắc đều là thượng nhẫn. Những ninja này bình thường sẽ ở lại đây để thủ hộ cho thủ tướng. Thượng nhẫn, rốt cuộc có chút ý tứ rồi. Hạ Thiên có con mắt thấu thị cho nên coi như đêm tối hắn cũng có thể thấy sự vật rõ ràng. Kết quả của ngươi chỉ có một thôi, đó chính là cái chết. Tên ninja cầm đầu lạnh lùng nói. Ai da, má ơi, làm ta sợ muốn chết. Ta bị hù đến rớt cả hạt dưa trên mặt đất này. Hạ Thiên vô cùng khoa trương mà nói. Thời điểm trên thấy cảnh này, những người đang quan sát video đều bật cười. Video đến chỗ bọn hắn thì đều mang theo công năng tự động phiên dịch, cho nên bọn hắn có thể đủ hiểu Hạ Thiên đang nói cái gì. Tiểu tử này cho đến bây giờ còn có thể hóa giải bầu không khí. Nhân vật số 2 của Hoa Hạ bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi người hảo à, ta xém chút vừa rồi đã nhịn không được mà bật cười. Hoa Hạ có một câu cổ ngữ nói rất tốt, đó là người trí tiện thì vô địch. Người quay lén kia nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên xém chút là bật cười. Người muốn chết. Người cầm đầu đám ninja trên mặt đã cực kỳ tức giận, sau đó trực tiếp ném ra một viên pháo khói. Oanh! Màn đạn bạo tạc, nguyên đản đại sảnh đã đen tối, lập tức cái gì cũng không thể nhìn thấy, mà đám ninja chung quanh thì đeo lên mặt nạ. Đậu má, không thể không phê bình đảo quốc các người một chút, bọn họ nhất định là phải chơi cái bộ dạng này. May mắn là trước đó ta đã có sự chuẩn bị rồi. Đây là tia tử ngoại, chuyên môn để quay lén đây, mọi người có thể tiếp tục quan sát. Người quay lén lại tiếp tục giảng giải. Hử! Hạ Thiên hử lạnh một tiếng, giết! Mấy chục ninja trong tay ám khí đều phóng về phía Hạ Thiên, mà bọn họ còn phối hợp với dòng rất tốt. Đầu tiên là phong bế tất cả đường lui, sau đó mới phóng về phía thân thể của Hạ Thiên. Như vậy thì coi như Hạ Thiên có thể nghe được âm thanh ám khí thì tuyệt đối cũng không né tránh nổi. Điều chỉnh tiểu kỹ, tay phải của Hạ Thiên vung lên, một vệt kim quang lóe hiện, tất cả ám khí đều rơi trên mặt đất. Khóa! Lúc này trong tay đám ninja lại xuất hiện những xiềng xích thô to. Loại xiềng xích này đều chế tạo từ tinh cương, cứ hai người cầm một đầu, trực tiếp là đem Hạ Thiên khóa lại ở giữa. Như vậy thì Hạ Thiên không có chỗ nào trốn được. Lúc này, ở một khu vực khác, rốt cuộc thì cũng trốn ra được. Không nghĩ tới là dưới ngục giam của đảo quốc còn có hầm ngầm. Thâu Thiên cực kỳ may mắn mà cảm khái. Lúc thời điểm mở ra cái cẩm nang, nhìn thấy hai chữ cố lên, hắn xém chút đền hỏng mất. Nhưng cũng may là về sau hắn phát hiện mặt sau của tờ giấy còn có chữ viết. Chính là ám chỉ mật đạo. Vách tường phía sau của ngục giam có một chỗ thông xuống hầm ngầm dưới lòng đất, Bọn họ chính là do mật đạo này mới có thể trốn ra. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ đây? Ma Đạo Thánh hỏi. Đi, ngồi thuyền rời khỏi đảo quốc thôi. Đây chính là lời phân phó của Hạ Thiên. Thâu Thiên mở miệng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn mọi người.